Này heo con, em là của anh, chương 12, com lê 1, góc truyện audio.com. Tụi nó bị các bậc phụ huynh ép ở trạc tại biệt thự Hoa Hồng Đen, đến chiều tụi nó và tụi hắn mới dọn đồ xong. Bụng thì kêu inh ỏi, trời thì đã nhá nhem tôi, ai cũng lười biếng nằm ngoài trên sofa, có mình Kai là đi vào nhà bếp lấy ly nước cam cho một mình Su uống. Này, có mệt không? Uống chút nước đi, Kai, cảm ơn cậu nhiều nha. Hi hi, em dễ thương thật, trong lòng Kai đấy. Ồ ồ ồ, cả bốn đu hoa còn lại trầm trồ. Cái gì, thế, Su ngại ngùng, Kai ơi, nước của tụi tôi đâu? Nó trêu, Aka tôi không lấy, tôi chỉ lấy cho VK tôi thôi. Kai hếch mặt, á, ai đã là VK cậu chứ? Su mặt đỏ lại đỏ hơn, ngại quá chạy vèo lên phòng. Ha ha ha, tình cảm gớm quá, nhưng Kai Aka, ông đừng theo đuổi nó. Ní có người mình thích rồi, với lại, Ní hứa sẽ chờ người đó, nên ông đừng phá vỡ lời ước này. Du, nói thế mà nghe được sao? Thích ai thì theo đuổi. Hắn, Su đã ký người mình thích rồi sao? Kim buồn cúi đầu đi lên phòng. Lắm chuyện quá đấy, đi lên ra ngoài tôi dẫn đi ăn gà rán. Kim nhà ta lôi chị Du đi mất tăm trong khi chị không hiểu cái mô gì. 2 giờ còn tôi với anh đi nấu gì ăn đi, tôi đói, nó, tại sao tôi phải nấu cơ chứ cô đi mà nấu. Hắn, được tôi đi nấu anh đừng có ăn. Quay lại cảnh anh cai chị Su nào. Anh cai nghe Du nói vậy cảm thất phuồn lắm, tim thấy đau nữa, rồi, chợt nhớ đến lời ước ngày xưa với bé Su. Tên giống ưng con gái hiện tại thật đấy. Tính cách kĩnh dễ thương lắm. Kai đi vài phòng Su xem cô ngủ gay chưa. Nhưng vào phòng không thất ai. Liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó ngoài bàn công thì Kai liền đi ra. Thấy người con gái mình yêu. Mình quen mới đờ si 3 tháng mà đã vội trao tim cho người con gái đấy rồi. Đi lại gần Kai nghe được giọng nói của Su. Anh Kai Aka, hức hức. Sao anh không đi tìm Su chứ? Hu hu, anh hứa sẽ tìm Su mà, ở đây có một người con trai giống tên anh lắm. Rất quan tâm em nữa. Quy tâm em như anh vậy. Nếu anh, hức hức, không về nhanh em sẽ trao tìm mình cho người đó mất. Em sợ em sẽ thích người đó. Vừa khóc tay thì cầm chiếc vòng in chữ Mi lớp Kaido hồi nhỏ anh chị tặng nhau. Kim nghe được lời đí thì sướng lắm nhưng cũng thấy đau khi ân con gái mình yêu khóc vì người con trai khác. Su khóc thút thít mà không biết ai đứng sau mình. Liền quay mặt lại, gặp ngay khuôn mặt ấy. Sao, sao, sao Kai vô không gõ cửa? Su khóc tèm nhèm, đừng khóc mà. Anh xin em đấy đừng khóc. Thay đổi cách xưng hô luôn. Anh này tán gái giỏi thật. Càng nhìn Su Kai lại nhìn thấy chiếc vòng trên tay Su thấy ngờ ngợ. Chợt quá khứ ùa về, tặng bé Su nhé, bé Su ở nhà ngoan, anh sẽ quay về sớm, cưới bé Su nha. Kai chợt bừng tỉnh, không lẽ là em thật sao bé Su, chiếc vòng đó, sao Su lại có nó, Kin hỏi trong sự chờ đợi, cách chương.